Chương 344, Hoa lệ đại hình lễ ăn mừng đấu loại. Cảm tạ ta là thần, quy ạt 3515099 vé tháng chống đỡ hoa lệ đại hình lễ ăn mừng đệ nhất thiên, cũng chính là đấu loại cùng ngày. Cả dù hạ đoàn người thật sớm liền làm chuẩn bị cẩn thận. Lần này tham gia hoa lệ đại hình lễ ăn mừng tuyển thủ dự thi tổng cộng có 248 danh phối hợp giáo huấn luyện ra trong nguyên tắc chỉ có 247, sinh ra cả rủ hạ một người. Đang tiến hành hoa lệ lễ ăn mừng vẫn là cùng thường ngày chia làm hai cái bộ phận, đấu loại cùng chính thức trận đấu. Trong đó đấu loại chính là vì từ 248 danh tuyển thủ ở giữa tuyển ra thành tích phía trước 64 danh tuyển thủ. Các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà. Bây giờ đang ở gai cái kia thành phố nơi đây phối hợp giáo huấn luyện ra nhóm trong ngộng tế điện, bộ kẹ mẩn hoa lệ đại tái đại hình lễ ăn mừng rốt cuộc cử hành. Vì vị ẩn vui sướng tiến hành khai mạc tử, dưới trận một mảnh hoan hô. Ở các nơi hoa lệ đại tái bên trong chỗ hết tài năng, thắng được 5 duy bằng kỷ niệm huy chương tiêu chuẩn cao phối hợp giáo huấn luyện ra nhóm đều muốn đứng ở chỗ này mị lực sân khấu. Ở mị lực trên võ đài, trong nháy mắt quang huy đều sẽ trở thành thắng bại then chốt. Từ bộ kẹ mẩn gặt hái đến tuyệt chiêu sử dụng, cùng với như thế nào xinh đẹp kết thúc. Ngay cả bộ kẹ mẩn cùng phối hợp giáo huấn luyện ra giữa ăn ý, cũng sẽ bị xếp vào bình thẩm làm tổng cộng thức cho điểm. Có thể ở chủ yếu đại vũ đài cử hành chính thức tranh tài, chỉ có tổng số 248 danh phối hợp giáo huấn luyện ra bên trong thoát dĩnh 490 ra 64 người. Vì ẩn tiếp tục nói. Di dạ gùn, sử dụng xạ đảo bàn. Sơ mươi lốt, bùn đạn tháo. Giờ hiệu, dốc lì ạ, sử dụng hoa chi vũ. Gió bớt, mẹ nạ sơ, sạp hẹ gà ha di, cà tùn, bụ lệ si. Quả nhiên không hổ là hoa lệ đại hình lễ ăn mừng, thực lực của mỗi người đều tốt mạnh, đến hiện tại thì ngưng mỗi người đạt được đều ở đây 75 phân trở lên. À lúc này cũng tới đến rồi gai cái kia thành phố hội trường vì cả rủ hạ nỗ lực lên, chứng kiến liên tiếp không ngừng biểu diễn, không khỏi cảm thấy tán thán. Cũng không biết tỷ tỷ được chưa? Mắt có chút lo lắng nói rằng. Yên tâm đi ngươi tỷ tỷ nhất định có thể, mắt. May mụ mụ cả rổ lỉn cũng từ lúc ngày hôm qua liền đã tới đại hội hiện trường, vì chính là vì may nỗ lực lên, bất quá phụ thân của may nọ mà ngược lại là bởi vì liên minh đại hội sắp xỉ quan hệ, khiêu chiến đạo quán nhân thật sự là nhiều lắm, không cách nào đến đây. Lúc này rốt cuộc đến phiên may ra sân. Sau đó phải đăng chàng là đến từ tranh hoa thành phố may tuyển thủ bắt đầu biểu diễn đi may bước nhanh chạy lên mị lực sân khấu, trong tay nhanh chóng tung bộ kỳ bản, bị tỷ phở ly, leo lên sân khấu phu vù vù thiểm quang bị tỷ phở ly ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, lòng lánh gặt hái. Cái kia trên cánh không ngừng rơi lân phấn, để bị tỷ phở ly nhìn qua càng thêm chói mắt. Sử dụng sỉ vợ bìn may tràn đầy tự tin hướng về phía bị tỷ phở ly hô. Bị tỷ phở lì phách động cánh, lưỡng đạo màu bạc phong nhận xông về trên cao, bay về phía Thái Dương. Dưới ánh mặt trời, trực tiếp bể ra, hóa thành màu bạc lấp lánh vô số ánh sao hạ xuống, cuối cùng bị tỷ phở lì rơi xuống may trong tay, thuận lợi hoàn thành biểu diễn. May điểm thu được 94 phân cao phần, trên cơ bản tiến nhập 64 mạnh mẽ là không có có vấn đề. Bất quá ở trận đấu không có kết thúc phía trước, vẫn không thể an tâm. Lại là mấy trận biểu diễn quá khứ phía dưới đăng chẳng là đến từ chân tân chân cả rủ hạ tuyển thủ. Cả rủ hạ tuyển thủ bắt đầu biểu diễn đi cả rủ hạ vô cùng ung dung đi lên sân khấu, tay trái một cái cuốn, biến ra khỏi một viên đại sư cầu. Lúc này cả rủ hạ giống như là một cái nhẹ nhàng quý công tử giống nhau, ưu nhã ném ra trong tay đại sư cầu, ra đi sơ nỉ ạt. Đến từ cắt lốt sinh mệnh chi thần sơ nỉ ạt, chỉ là thân phận để mọi người điên cuồng. Dưới trận khán giả lớn tiếng hoan hô. Ánh trăng công kích tuy là vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, thế nhưng chỉ là đơn giản biến hóa sắc trời vẫn có thể làm được. Chỉ thấy nguyên bản mặt trời chói chang bầu trời nhất thời tối xuống, một vòng sáng trong viên nguyệt treo cao ở không trung. Sơn ỉ a sừng nhan sắc từ một dạng lúc màu lam nhạt biến thành màu sắc rực rỡ, trên lưng xuất hiện màu sắc sặc sơ lâm tấm. Một đạo màu hồng tia sáng từ góc trên phát xạ ra ngoài, bắn về phía viên nguyệt. Làm viên nguyệt hấp thu sờ nỉ ạt tia sáng về sau, trực tiếp bắn một đạo lớn lam sắc quang trụ rơi xuống sờ nỉ ạt trên người, cái tia sáng trong ánh sáng màu lam đem sờ nỉ ạt chiếu sáng càng thêm cao quý. Cuối cùng cả rủ hạ đạt được vì mãn phân 100 phần, trực tiếp đem nguyên bản cao nhất do bất 98 phân ép xuống, trở thành đệ nhất danh. Ở cả rủ hạ biểu diễn sau một tiếng, tất cả tuyển thủ dự thi đều biểu diễn kết thúc. Trong hội trường cái kia thật to tiếp sóng trên màn ảnh, Vivian xuất hiện tại mặt trên. Trải qua dài đến mấy giờ sau khi biểu diễn, 248 danh phối hợp giáo huấn luyện ra biểu diễn đều kết thúc, bây giờ lập tức công bố tiến nhập chính thức tranh tài trước 64 danh tuyển thủ dự thi danh sách. Tiếp lấy trên màn ảnh từng cái danh sách bắt đầu xuất hiện, đầu tiên xuất hiện đích đương nhiên là xếp hạng hạng nhất đương nhiên là lấy mãn phân thành tích quá quan cả dù hạ, kế tiếp là 98 phân do bớt, phía sau tên thứ 3 chính là một cái nữ, kế tiếp đệ tứ danh chính là giờ 95 phân, may ở hạng 5, so với trong nguyên tắc thành tích, may có thể nói là tiến bộ rất lớn. Bất quá đấu loại thành tích bài danh cũng không tính cái gì. Quan trọng là kế tiếp chính thức trận đấu. Được rồi, ở trên chính là 64 danh tiến nhập chính thức tranh tài tuyển thủ dự thi, mà chính thức tranh tài thời gian sẽ tại hậu thiên cử hành. Có cái gì không biết, không hiểu có thể kiểm tra công việc đăng ký lúc sở ban hành đại hội chỉ nam, bên trong đều có giải thích cặn kẽ. Cuối cùng chúc mừng 64 người tiến nhập chính thức tranh tài tuyển thủ dự thi. Để cho chúng ta chờ mong hậu thiên bọn họ biểu diễn đi thật tốt quá, may cùng cả rủ hạ đều tiến vào chính thức trận đấu. Các ngươi nhất định phải nỗ lực lên nha. Cả rổ lìn hết sức cao hứng hướng về phía may cùng cả rủ hạ nói rằng. Tỷ tỷ ngươi và cả rủ hạ đại ca biểu hiện thật là quá tuyệt vời, bất quá kế tiếp chính là chính thức so tài. Tỷ tỷ ngươi có vấn đề hay không? A Mát rất là quan tâm nói. Không có vấn đề. Ta và bổ kẹ mẩn nhóm vì cái này một ngày đã chuẩn bị rất lâu rồi. May rất là tự tin nói rằng. Yên tâm đi, kế tiếp chính là chính thức tranh tài lần đầu tiên xét duyệt. Cả dù hạ cũng là giống nhau tràn đầy lòng tin.